Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 490, chứng tỏ là có vật nặng trong chiếc cặp này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Kỳ bị sốc, tại sao cô lại ở trong khách sạn? Cãi nhau với Diêm Vương sống. Hạ An Nhiên khóe miệng giật giật. Cô có thể suy nghĩ tích cực hơn chút được không? Là thần tượng của cô. Giáo sư Thu Lương Nhạc đang ở đây. Là thành viên của Viện Nghiên cứu Long Đằng. Tôi đương nhiên đến tiếp đãi ông ấy. Mắt Bùi Kỳ lóe lên. Giáo sư Thu Lương Nhạc đang ở thành phố Lô Hải. Cô phải sắp xếp cho tôi. Tôi muốn gặp ông ấy. Hạ An Nhiên, hôm nay có lẽ không được. Nếu vậy, ngày mai cô đến. Hôm nay Thu Khanh Khanh tâm trạng không vui. Gặp người ngoài vẫn không thích hợp. Bùi Kỳ có chút thất vọng. Được rồi, ngày mai thì, ngày mai, chỉ cần tôi có thể gặp là được. Sau khi Hạ An Nhiên tắt máy, cô bấm vào Weibo và đọc được tin tức do Weibo chính thức của tập đoàn Lăng Thị đăng. Tuy chỉ có một câu ngắn gọn nhưng thực sự rất đúng lục. Nó sẽ có thể đánh bại một số thế lực muốn gây khó khăn cho Viện Nghiên cứu Long Đằng. Tập đoàn Lăng Thị chủ động tặng lại cho Long Đằng bọn họ như một chiếc ô bảo vệ. Khóe miệng Hạ An Nhiên gợi lên một vòng cung. Trong lòng cô sinh ra một chút ngọt ngào khó giải thích. Tự đắc khịt mũi, xem như anh biết điều. Công ty Đức Thụy, Hạ Chiết ban đầu nghĩ rằng sau khi trở thành người đứng đầu của Đức Thụy, hắn có thể mở ra quyền lực của mình. Nhưng không ngờ rằng Đức Thụy là một vực thẳm. Hắn không những không còn chỗ để phát huy khả năng của mình mà còn gặp phải một đống tình huống lộn xộn. Đúng lúc hắn đang không vui và chuẩn bị rời công ty để tìm bạn nhận giải trí thì tình cờ đụng phải trợ lý của bố ở hành lang văn phòng. Sau khi đối phương bị ngã sấp xuống, chiếc cặp rơi sang một bên và phát ra tiếng rầm, chứng tỏ là có vật nặng trong chiếc cặp này. Hạ Chiết nhận thấy sự kỳ lạ. Vội vàng cầm lấy chiếc xa. Sau khi mở ra, hắn thấy bên trong có một tấm ngọc bích. Hạ Chiết sắc mặt xấu xí. Đây không phải là đồ trang trí trong phòng làm việc của bố tôi sao? Trợ lý cầu xin thương xót. Hạ Tổng, tôi bị ma quỷ ám ảnh. Tôi nghĩ những thứ này ở phòng làm việc của ông chủ hơi lãng phí. Nên tôi muốn bán chúng. Đi, nhìn đi. Tôi đi theo bố cậu đã lâu. Không có công, lao cũng có khổ lao. Hãy bỏ qua cho tôi một lần, cách chương.